Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đến trường cũng học được mà, với lại, em đâu phải hoàn toàn không biết chữ. Tần Chiêu Chiêu cười, ánh mắt sáng lên một ý tưởng. Cứ mua một cuốn từ điển Tân Hoa mang đến đây, chị sẽ dạy em. Mỗi ngày học một chữ, một năm sẽ biết 365 chữ. Nếu chăm chỉ hơn, mỗi ngày học 2 chữ, một năm là 730 chữ. Còn nếu cố gắng hơn nữa, mỗi ngày 3 chữ, một năm sẽ học hơn 1.000 chữ. Như vậy đủ để đọc những quyển sách đơn giản rồi. Nghe đến đây, Vương Tuệ Lan phấn khởi hẳn lên, cảm giác như trước mắt vừa mở ra một con đường mới. Cô hào hứng hỏi, em làm được thật sao? Em thông minh thế này, chắc chắn làm được. Vương Tuệ Lan mừng rỡ. Vậy tốt quá. Ngày mai em sẽ đến nhà sách Tân Hoa mua một cuốn từ điển. Chị Chiêu Chiêu, muộn rồi, em phải đi đây. Tần Chiêu Chiêu níu tay cô lại, khẽ nhíu mày. Ngồi nghỉ một lát rồi hẵng đi, vội gì chứ? Nhưng Vương Tuệ Lan đã đứng dậy, tay vung vẩy như không thể chờ thêm được nữa. Không được, em phải đi ngay, em không thể ngồi yên được. Nói rồi, cô vội vàng rời đi, bước chân nhanh đến mức gần như chạy. Chạy một mạch về nhà mẹ đẻ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Vương Tuệ Lan đứng ngoài cửa thở hổn hển. Thấy con gái vừa đi không bao lâu đã quay lại, bà Từ ngạc nhiên. Tuệ Lan, sao con lại về nữa? Vương Tuệ Lan không kịp thở, vội hỏi. Chị con đâu rồi? Chị con đang trong phòng bế con ngủ chưa? Con tìm chị có việc gì sao? Vương Tuệ Lan không đáp ngay mà kể lại toàn bộ những lời Tần Chiêu Chiêu nói cho mẹ nghe. Bà Từ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Thoáng chốc đanh lại. Mẹ đã nói là có gì đó không ổn mà. Chiêu Chiêu nói đúng quá, mẹ sẽ gọi chị con dậy ngay. Bà xoay người đi vào phòng, nhưng còn chưa kịp cất tiếng gọi, Từ Như Ý đã bước ra, tay vẫn còn vương mùi sữa. Cô khẽ đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu, suỵt ra ngoài nói chuyện. Bà Từ và Vương Tuệ Lan hiểu ý, nhẹ nhàng lui ra sân. Từ Như Ý đóng cửa lại, rồi mới thấp giọng hỏi. Những gì Tuệ Lan nói, con đã nghe rồi, con nghĩ mẹ kế của con đúng là có ý đồ như vậy. Nhưng tiền đã đưa rồi, chẳng khác nào rơi vào bẫy của bà ta. Giờ phải làm sao đây? Chị đừng lo, chị Chiêu Chiêu đã nghĩ cách giúp mình rồi. Vương Tuệ Lan nhanh chóng thuật lại toàn bộ kế hoạch của Tần Chiêu Chiêu, đồng thời lấy bản thỏa thuận trong túi ra đưa cho chị gái. Bà Từ và Từ Như Ý nhận lấy, đọc từng dòng một cách cẩn thận. Sau khi xem xong, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Vì đều từng đi học, nên họ hiểu rõ nội dung trong thỏa thuận. Bà Từ gật gù, giọng đầy cảm thán. Chiêu Chiêu quả là thông minh, còn trẻ vậy mà hiểu biết nhiều thế, không chỉ tự học thi lấy bằng bác sĩ, còn am tường pháp luật. Đúng là không đơn giản, Vương Tuệ Lan tự hào nói. Con luôn cảm thấy chị ấy không giống người cùng thời với chúng ta, cách suy nghĩ khác hẳn. Dù gặp khó khăn gì, chị ấy cũng tìm được cách giải quyết. Chị à? Chị cứ nghe theo lời Chiêu Chiêu đi, chắc chắn không sai đâu. Bà Từ đưa bản thỏa thuận cho Từ Như Ý, dặn dò. Con giữ lấy, mẹ sẽ đi cùng con. Từ Như Ý lắc đầu, cười nhẹ. Mẹ cứ ở nhà đi. Chị Chiêu Chiêu đã nói rất rõ ràng, con biết phải làm gì. Chỉ cần đưa chút tiền là họ sẽ ký thôi. Bà Từ vẫn không yên tâm, một mình con liệu có được không? Giờ mới hơn 2 giờ chiều, vẫn còn sớm. Chị, để em đi cùng. Bằng không mẹ lại không yên tâm. Vương Tuệ Lan sốt ruột. Hơn nữa cô cũng muốn biết kết quả cuối cùng ra sao. Từ Như Ý gật đầu. Vậy đi thôi, chị chờ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em nhanh chóng lên đường. Khi đến nơi, trong nhà chỉ có bố chồng của Từ Như Ý, không thấy bóng dáng mẹ kế hay gia đình bà ta. Tuy nhiên, trong phòng của bố chồng, đồ đạc của mẹ kế vẫn còn nguyên, chẳng thiếu thứ gì. Bố, họ dọn đi rồi sao? Ông cụ gật đầu, gia đình thằng Thiết Quân đã mang hết đồ đi rồi. Bố cũng chẳng tính toán làm gì, mấy thứ đó dù là bố mua nhưng cứ để họ mang theo. Còn đồ của bà ấy thì vẫn chưa dọn. Bà ấy bảo bên kia chưa sắp xếp xong nên tạm ở lại vài hôm, chờ ổn thỏa rồi sẽ chuyển đi. Từ Như Ý và Vương Tuệ Lan nhìn nhau, con trai bà ta cùng gia đình đã dọn đi cả rồi, còn có gì mà chưa sắp xếp xong? Rõ ràng chỉ là viện cớ để trì hoãn, không muốn vạch trần ngay, Từ Như Ý chỉ hỏi, bà ấy đâu rồi à, bà ấy sang nhà thằng Thiết Quân, Hai đứa tìm bà ấy có chuyện gì à? Từ Như Ý lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, đưa cho ông cụ. Bố xem cái này đi. Cái gì đây? Ông cầm lấy, mắt đầy thắc mắc. Chúng ta đã thuê nhà cho họ, nhưng lại chẳng có giấy tờ gì làm bằng chứng. Nếu nửa năm sau hợp đồng nhà hết hạn mà họ lại quay về thì rất phiền. Đây là bản thỏa thuận con nhờ người soạn. Chỉ cần họ ký vào, sau này sẽ không còn lý do gì quay lại nữa. Ông cụ cẩn thận đọc từ đầu đến cuối, rồi gật gù. Người viết cái này giỏi đấy, rất rõ ràng, loại bỏ được nhiều rủi ro sau này. Khi bà ấy về, bố sẽ bảo bà ấy ký. Cách chương.